Trọng sinh Chi Ôn Huyền, quyển 6, góc truyện audio.com, Hoàng hậu được quyền quản lý hậu cung, chuyện đầu tiên là đi Vĩnh Ninh cung vấn an Ôn Huyền. Ôn Huyền nghe nói Hoàng hậu tới, trong mắt hiện lên chán ghét. Hạ Giao thì chẳng muốn đi ứng phó, trực tiếp để cho Hạ Ảnh đi ra ngoài mời vào. Hạ Ảnh mặt không biểu tình, giống như đọc thuộc lòng lời kịch nói. Hoàng hậu nương nương, quận chúa vừa uống thuốc ngủ rồi. Hoàng hậu cũng chỉ là theo thông lệ đến thăm, gặp không được Ôn Huyền đành đi trở về. Ôn Huyền đối với cái này trong lòng ngược lại nổi lên nghi hoặc. Sợ là việc này không phải hoàng hậu làm, cho dù hoàng hậu muốn lấy lại quyền hành lục cung, mấy vị hoàng tử có ngốc hơn nữa cũng biết một khi bị cậu hoàng đế tra được hậu quả sẽ không thể gánh nổi. Đoán chừng là có người muốn ngư ông đắc lợi, cứ từ từ tra cuối cũng sẽ điều tra ra thôi. Hạ Giao trong nội tâm dùng mình, nếu như thế cái người sau lưng này che giấu thật là sâu. Quận chúa, bây giờ xem ra cái người sau lưng này rất có thể không ở trong phạm vi tầm mắt của chúng ta. Ôn Huyền sờ trán, có khả năng này, người này vùi cũng thật là sâu. Hoàng tử lớn rồi, mọi người cũng càng ngày càng có ý của mình. Hôm nay, mới chỉ là bắt đầu, người bị xui xẻo nhất chính là Văn Quý Phi, liền giáng 3 cấp. Văn gia cũng bị hoàng đế quét một trâu. Văn Quý Phi cảm thấy mình rất oan, cái nha hoàn kia tuy là trong nội cung của nàng, nhưng mà chỉ là một cái nha hoàn quét nhà vẩy nước, mặt nàng cũng không có thấy qua một lần. Lần này thực sự bị người hại chết, nhưng mà ngẫm lại kết cục của Lệ Phi, Văn Quý Phi cảm thấy, lưu được núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Lệ Phi đang chuẩn bị sinh, đột nhiên nghe được một tin tức như thế, lập tức phát tác. Rằng co một ngày một đêm, sinh ra một nữ nhi, nhưng Lệ Phi lại rong huyết mà chết. Nữ nhân trong lúc sinh sản lại xuất huyết mà chết đi, là rất bình thường rồi. Hoàng đế đang giận cho đánh mèo, nhưng người đã chết rồi, dù thế nào cũng dựa theo phi lễ hạ táng. Hậu sự cụ thể, liền để cho hoàng hậu xử lý. Hai tử sinh hạ được 3 ngày cũng chết theo. Ôn Huyền nhận được tin tức này, lập tức sắc mặt âm tình bất định. Hạ Giao vội vàng an ủi. Quận chúa, Lệ Phi cũng không phải là người tinh khiết lương thiện gì. Trên tay nàng cũng lây dính không ít mạng người. Quận chúa, người đừng vì nữ nhân tâm địa đen tối như vậy mà tự trách không đáng. Người sau lưng thật đúng là giỏi tính toán. Lệ Phi chết rồi, mọi tội lỗi đền đổ trên đầu quận chúa. Không thể không nói Hạ Giao đối với Ôn Huyền quá mức hiểu rõ. Ôn Huyền tâm tình hơi trầm xuống, chửi bới lên tiếng. Cái địa phương quỷ quái này, mỗi lần ở Hoàng Cung đều không có chuyện tốt. Ban đầu ở Hoàng Cung đã ăn bao nhiêu đau khổ, hôm nay còn phải nhiễm loại sự tình xui xẻo này. Mặt khác bị tác động lớn nhất chính là ngũ hoàng tử Yến Kỳ Huyên. Thục Phi tuy phi vị không thay đổi, nhưng như vậy cũng giống như là bị đày vào lãnh cung, đoán chừng sẽ không được hoàng đế chào đón nữa. Mặt khác Lệ Phi bị tước đoạt phi vị, là người Yến Kỳ Huyên lúc trước đề nghị đưa vào đấy, làm tay chân cho Thục Phi. Hôm nay, hai người ở hậu cung, đều nhận đấy trừng phạt. Với hắn mà nói, đã làm thực lực suy yếu, Yến Kỳ Huyên mặc dù đối với Ôn Huyền 1.000.000 cái xem không vừa mắt. Nhưng mà Ôn Huyền cũng không phải là loại người tính tình tùy ý vô oan hại người. Không phải đại sự Ôn Huyền sẽ không nổi giận, hoàng đế cũng không có khả năng đại động can qua như thế. Kết quả tra được nguyên, góc truyện audio.com, nhân, lại làm cho Yến Kỳ Huyên thiếu chút nữa thổ huyết. Chớ trách Ôn Huyền lại nóng tính như thế, khó trách phụ hoàng muốn nghiêm trị không tha. Cái này vạn nhất lan truyền đi ra ngoài, uy nghiêm hoàng gia ở đâu? Bạch Thế Niên ở biên quan sẽ nghĩ như thế nào? Yến Kỳ Huyên hận độc thủ phía sau màn thấu xương, nhưng mà ngay cả Ôn Huyền đều không có tra được độc thủ phía sau màn là ai. Chứ đừng nói chi là Yến Kỳ Huyên. Ôn Huyền nghỉ ngơi 2 ngày, thân thể tốt hơn nhiều. Trương Thái Y dưới sự ép hỏi của Ôn Huyền, hàm hồ nói biểu thị với hoàng đế quận chúa có thể hoạt động được rồi. Hoàng đế muốn cho Ôn Huyền yên ổn tu dưỡng 2 ngày, xác thực về sau không có gì đáng ngại, mới cho trở về. Ôn Huyền thai nhi bất ổn, khẳng định có rất nhiều người tới thăm. Bên ngoài mệnh phụ bất tiện, Ôn Huyền cũng ghét làm ầm ĩ. Hạ Ảnh sắc mặt thối thối nói, quận chúa Thái Tử Phi đến rồi. Ngoài dự đoán của Hạ Ảnh, Ôn Huyền lại gặp Như Vũ. Các tình tiết kỹ càng, đoán chừng chỉ có Hạ Giao mới có thể đoán được 1-2. Như Vũ thấy Ôn Huyền khí sắc không tệ, so với mình nghĩ đã tốt hơn nhiều. Như Vũ thức thời mà không có đề cập đến chuyện phát sinh trước đó không lâu. Chỉ là cùng Ôn Huyền lại nhảy một ít việc nhà, nói đến nhiều nhất là như thế nào nuôi hài tử. Còn có một chút chuyện lý thú thời điểm nàng mang thai. Đang nói, Hạ Giao bưng tới một chén thuốc bổ, Ôn Huyền đau khổ mà uống. Như Vũ nhìn Ôn Huyền bộ dáng sầu mi khổ điểm, nở nụ cười. Mang thai đều là như vậy đấy, đợi qua mấy tháng này, đợi hai tử sinh ra thì tốt rồi. Ôn Huyền vẻ mặt nghĩ mà sợ, cũng không biết là tên tiểu tử hay là cô nương, nếu là nữ nhi, làm ầm ĩ như vậy, ngẫm lại ta làm lo lắng a hát. Cái này về sau, ai dám lấy, đây cũng không phải là hiện đại, không lưu hành bạn gái điêu ngoa. Ở đây cô nương đều bộ dáng đoan trang hiền lành, ôn nhu hào phóng. Ôn Huyền cũng không muốn có một kiểu con gái khác, đến lúc đó tìm con rể lại phải mệt đến đầu tóc bạc trắng. Như Vũ cười an ủi, yên tâm, nhất định là tiểu tử nghịch ngợm. Hạ Giao bất đắc dĩ mà liếc nhìn Ôn Huyền, đứa nhỏ còn chưa có sinh ra, lại lo lắng về sau không gả đi được. Có người mẹ như vậy hay sao? Chính nàng còn bắt bẻ như vậy còn gả được ra ngoài, dựa theo Hạ Giao nói, thì Ôn Huyền là một người bắt bẻ, cũng may gặp được nam nhân như Bạch Thế Niên. Nếu không, xác định chắc chắn là không gả ra được, cả đời là gái lỡ thì, về sau, vẫn là nam nhi thì tốt hơn. Nếu là nữ nhi phải tới nhà người khác, nhi tử thì lấy một người về. Ôn Huyền rất xoắn suýt rồi, khụ ta cũng không gạt ngươi, ta nha thực hy vọng là đứa con gái chi kỳ. Nhưng mà Bạch Thế Niên đặc biệt hy vọng là con trai. Xoắn suýt là xoắn suýt, nhưng là nhi là nữ kỳ thật đã định rồi. Có điều ở thời điểm sinh ra mới biết được, Như Vũ không nhìn được cái bộ dạng Ôn Huyền xoắn suýt kia, liền vui vẻ nói. Tốt nhất là long phượng thay, nhi tử nữ nhi đều đã có, người cũng không cần xoắn suýt rồi. Như Vũ cũng khó mà nói là nhi tử, nếu có Bạch Thiên Niên ở bên người, cái thai này của Ôn Huyền là nam hay là nữ đều không quan trọng. Hôm nay chỉ hy vọng là long phượng thai, Ôn Huyền thì nghĩ ngược lại, đáng tiếc cũng cho là mộng tưởng đi. Mỗi lần sinh nở gian nan, sinh đôi đặc biệt là long phượng thai cũng cần có phúc khí đấy. Như Vũ cùng Ôn Huyền đang trò chuyện tận hứng, cho nên nói, nữ nhân a hát đã có hai tử thì chủ đề đặc biệt nhiều. Hai người trò chuyện một lát là hơn nửa canh. Góc truyện audio.com, giờ, Như Vũ nói nàng lúc trước mang thai làm như thế nào, đều là lời đầy kinh nghiệm a hát. Ôn Huyền rất kiên nhẫn nghe, ở giữa cũng chen vào một hai câu. Sau đó nói tới như thế nào giáo dục hai tử, Ôn Huyền đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Hai người trò chuyện khí thế ngất trời, bên kia lại có người đến bẩm báo nói hoàng hậu mới thái tử phi đi qua. Ôn Huyền cười ha hà nói, ta vẫn còn chưa thỏa mãn đấy, lần sau có thời gian chúng ta nói tiếp. Hôm nay đã học được không ít thứ rồi, ví dụ như hài tử vừa sinh ra tốt nhất mặc quần áo cũ. Quần áo mới sẽ mặc bên ngoài, nếu không hài tử quá nhỏ làn da non, dễ dàng đem làn da non mềm đỏ hồng lên. Hạ Giao hé mắt trong nội tâm cười lạnh, hoàng hậu cho tàn lại cháy, nhanh như vậy đã đem sĩ diên đặt với các nàng rồi. Nghĩ tới đây, Hạ Giao cảm thấy rùng mình nhưng đợi Như Vũ đi rồi, Hạ Giao gọi mấy nha hoàn tâm phúc bên người tới. Nói lo lắng của mình. Trong hậu cung này quỷ mị bộc phát, đồ ăn của ta, quần áo, đồ vật thiếp thân, những ngày này, đều do các ngươi tự mình chuẩn bị. Không có kiểm tra qua đừng để tới bên cạnh ta, Ôn Huyền ăn mặc chi phí, vốn cũng là các nàng quản lý cả. Người khác không dính tay nổi, nhận lấy bài học vụ chúng độc năm đó, các nàng làm sao còn yên tâm người khác. Nhưng mà Hạ Giao lại trịnh trọng nói chuyện như vậy, các nàng càng hoàn toàn coi chừng mọi hành động. Có điều trong nội tâm cũng lẩm bẩm vẫn là trở lại trong phủ của mình tốt hơn. Mọi người đều cảm thấy Hạ Giao cảnh giác là đúng, nên nói với Ôn Huyền, quận chúa, Hạ Giao lo lắng rất đúng, bây giờ người có hài tử, những người này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Tuy có cho bọn hắn ăn tim gấu gan báo, cũng không dám đi làm việc này. Nhưng mà không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Quận chúa vẫn cố nhẫn nại hai ngày nữa, đợi thân thể dưỡng tốt rồi, chúng ta trở về phủ đi. Trong phủ đệ trải qua tuyển chọn nhiều năm như vậy, có thể vào trong tiểu viện của Ôn Huyền, không nói 100%, ít nhất cũng 99% là người tin cậy. Không lo lắng có kẻ giở trò gì, Ôn Huyền ừ một tiếng, hoàng hậu cũng nhìn thái tử phi không vừa mắt rồi, ngay cả ở chỗ này của ta một lúc cũng kêu đi. Hạ Giao nói tới chỗ này có chút bất đắc dĩ, Quách thị sinh ra, lại là một đứa con gái, hoàng hậu cùng Quách thị đoán chừng tràn ngập nộ khí đây này. Thái tử phi cũng gặp phải tai bay vạ gió, trong mắt Ôn Huyền hiện lên chán ghét, nếu không phải bà ta mệnh tốt, sinh ra ba nhi tử đắc dụng. Ta nhất định đề nghị phế hậu, đúng là chưa từng thấy qua người hồ đồ như vậy, hôm nay thái tử địa vị bất ổn, tam hoàng tử đang vươn lên, huynh đệ tương tàn là có thể đoán được, ta thật không hiểu bà ta còn cho rằng đây là chuyện thật tốt. Đồ không có đầu óc, hai người đã sớm vạch mặt, đáng tiếc đằng sau còn có ba hoàng tử. Ôn Huyền muốn động cũng không động được. Hoàng đế cũng không nỡ, nên làm cho Ôn Huyền rất là đau đầu. Hạ Giao cũng đành chịu mà lắc đầu, hoàng hậu hình như là ngại thái tử sống quá an ổn, muốn tìm cho quận chúa chút chuyện. đối với điểm ấy, nàng cũng hiểu được nên rất bất đắc dĩ. Nhưng cũng may hôm nay hoàng hậu đã nhận được dạy dỗ, không có để ở ngoài mặt nữa. Nha hoàn Bảo Vân bên người Như Vũ có chút kinh nghi nói. Hôm nay quận chúa, dường như nói nhiều hơn. Nương nương nói xem, bây giờ so với một năm trước kia nói còn nhiều hơn. Như Vũ bật cười, nếu để cho Ôn Uyển nghe thấy, coi chừng cái đầu của ngươi. Nhưng mà trong nội tâm nàng cũng cảm khái. Vốn dĩ phát, góc chuyện audio.com, sinh chuyện lớn như vậy, dù thế nào tâm tình Ôn Uyển cũng sẽ không tốt hoặc có hành động gì. Nhưng không nghĩ tới Ôn Uyển lại giống như không biết đến chuyện kia. Cái bộ dáng này, làm cho trong lòng nàng có chút bồn chồn. Như Vũ đi đến Khôn Ninh Cung, nhìn ba chữ cực đại kia trên mặt mang theo tươi cười cung kính. Trong nội tâm lại cười lạnh liên tục, Quách thị sinh ra một đứa con gái, chắc hẳn hoàng hậu không an lòng rồi. Cũng không nghĩ, nữ nhân đưa đến chỗ tam hoàng tử, hôm nay ngay cả trái trứng đều không có đây này. Hoàng hậu trong nội tâm xác thực không thoải mái, đáng tiếc Như Vũ đối với tính nết của bà sớm hiểu được thấu triệt. Quy củ cẩn thận tỉ mỉ, muốn tìm một điểm thất lễ cũng không tìm ra. Muốn phát giận loạn, bây giờ thời buổi rối loạn, cũng không dám làm khó dễ quá mức. Như Vũ đi ra khỏi Khôn Ninh Cung, trên mặt vẫn là cung kính như vậy. Chỉ có lên kiệu, bên người chỉ có Tâm Phúc, sắc mặt Như Vũ liền trầm xuống. Cũng không biết là người nào ở sau lưng quấy rối, để cho hoàng hậu lại lên. Không biết có phải là tam hoàng tử hay không? Cách chương.